Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 135, Đỏ Nhan Lương Bạc. Lại nói Tần Quốc công Triệu Đại phá Hàm Đan, Triệu Vương bị bắt, công tử gia chạy trốn tới Đại Quận, tự lập làm vương. Tân nhiệm Triệu Vương vì ứng phó Tần Quốc từng bước ép sát, cố ý phái ra khổng lồ sứ đoàn đi sứ Yến Quốc, muốn cùng Yến Quốc kết minh, để cầu cộng đồng kháng Tần. Sứ đoàn trong đội xe, không chỉ có các loại chân quý kim ngân châu báu, còn có theo Triệu Quốc các nơi tìm thấy mỹ nữ mỹ nhân. Những vàng bạc này, châu báu, mỹ nữ mỹ nhân, loại trừ đại bộ phận kính hiến cấp Yến Vương, còn dư lại toàn bộ dùng để chuẩn bị Yến Đô quan to quyền quý. Hy vọng bọn họ nói giúp, thúc đẩy lần này kết minh, mà Tuyết Nữ cô nương liền bị đưa cho Yến Quốc tướng quốc Quách Mặc. Ngừng, Lỗ Kỳ cắt đứt người viết tiểu thuyết. Không đúng sao, Triệu Vương thế nhưng là nói muốn Tuyết Nữ cô nương làm sứ giả đi sứ Yến Quốc. Ngươi là kẻ ngu à? Từ xưa đến nay, nữ nhân đều là bị xem như lễ vật mang đến nước khác. Cái kia có xem như sứ thần? Lộng Ngọc liếc Lỗ Kỳ liếc mắt, người viết tiểu thuyết nhẹ gật đầu. Lại tiếp tục nói, nghe nói Tuyết Nữ cô nương người mang một thân thích võ nghệ thuật. Triệu Quốc đặc sứ sợ Tuyết Nữ cô nương không theo, liền yên lặng bỏ thuốc trong rượu, khiến cho Tuyết Nữ cô nương đã mất đi nội lực, hiến cho Quách Mặc về sau. Quách Mặc muốn đem Tuyết Nữ cô nương nạp làm tiểu thiếp. Tuyết Nữ cô nương thề sống chết không theo. Quách Mặc dưới cơn nóng giận, liền cho Tuyết Nữ cô nương hai lựa chọn. Một là làm hắn thiếp thất, bị mấy tên người hầu tỳ nữ hầu hạ, hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Hai là bị bán được ca múa phường, cung cấp những cái kia quan to quyền quý tìm niềm vui, làm một cái thấp hèn hèn mọn vũ cơ. Cái này Tuyết Nữ cô nương tuyển cái thứ hai. Lộng Ngọc nhẹ giọng hỏi, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Người viết tiểu thuyết nhẹ gật đầu. Tuyết Nữ cô nương lựa chọn cái thứ hai, bị Quách Mặc bán được Phi Nhã Các, nghe nói bán mấy vạn ngân lượng nhiều. Ai có thể nghĩ tới, Tuyết Nữ cô nương tiến vào Phi Tuyết Các về sau, triệt để phát hỏa. Nàng Triệu múa xinh đẹp vô song, thiên hạ vô song. Rất nhiều đến quan quý nhân đều nguyện ý dùng nhiều tiền thấy Tuyết Nữ cô nương dáng múa. Phi Tuyết Các vì đầu cơ kiếm lợi, hạn chế quan sát nhân số, mỗi đêm chỉ tiếp đãi 50 người khách xem múa. Người nào ra giá cao, người đó liền có thể thu hoạch được thấy dung mạo xinh đẹp cơ hội. Răng rắc, cái chén bể tan tành âm thanh. Lỗ Kỳ nắm nát trong tay chén trà, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Hắn ở trong lòng hận chết cái kia Triệu Vương, còn có cái kia Yến Quốc tướng quốc. Thiếu hiệp, lão đầu tử biết đến chuyện nói tất cả cho ngươi. Người viết tiểu thuyết giật nảy mình, âm thanh đều có chút run rẩy. Quy cảm ơn, người có thể đi. Lỗ Tương Đương hiếm thấy nhẹ nói. Tên kia người viết tiểu thuyết như được đại xá, bận bịu nhanh bước rời khỏi phòng. Người cũng đừng nói cho ta biết cái kia Tuyết Nữ cô nương sở dĩ để đó vợ bé không làm, tất cả đều là vì ngươi. Lộng Ngọc một mặt im lặng nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ sửng sốt một chút, hắn cũng không có nghĩ như vậy qua. Nhưng nếu như Tuyết Nữ thật là vì chính mình, vậy mình nhất định sẽ kích động chết. Nói chuyện phiếm xong, Diễm Linh Cơ chậm rãi vào phòng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng vừa mới xem người kể chuyện kia một mặt kinh hoàng đi ra ngoài, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Lỗ Kỳ tay đẩy, một đạo nội lực liền xông ra ngoài, cửa phòng bị trong nháy mắt đóng lại. Tối nay ta muốn tiến đến tướng phủ ám sát tướng quốc Quách Mặc. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Người điên rồi. Diễm Linh Cơ nhào Ngọc Đô là một mặt giật mình. Lúc này mới vừa tới Yến Đô, muốn gây lớn như vậy phiền phức à? Tướng phủ thủ vệ xâm nghiêm, cao thủ rất nhiều, cũng không phải muốn vào liền có thể vào. Lộng Ngọc nhỏ giọng nói, Hàn Quốc vương cung ta cũng dám xông, còn e ngại cái gì Yến Quốc tướng phủ. Lỗ Kỳ hung hăng nói ra, ngươi làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định, không phải là vì cái kia Tuyết Nữ cô nương đi. Diễm Linh Cơ khẽ cười, đúng thì thế nào, hắn dám như thế đối đãi Tuyết Nữ cô nương, ta muốn để cho hắn trả giá đắt. Lỗ Kỳ tức giận nói, Hừ, Lộng Ngọc một mặt kinh hoàng. Người lớn tiếng như vậy, là sợ người khác nghe không được à? Dù sao chúng ta cũng không phải chỉ ở Yến Đô đợi mấy ngày. Gấp gáp như vậy làm gì? Đợi thêm tầm vài ngày, cũng tốt bàn bạc kỹ hơn. Diễm Linh cơ nhẹ nói lấy, trên ngón tay xuất hiện một vành lửa, nhẹ nhàng đem chơi lấy. Lỗ Kỳ bình tĩnh lại, cũng thế, nếu đã tới Yến Đô, nhất thời bán hội cũng không biết rời đi, làm gì nóng lòng nhất thời đây. Dạng này Lỗ Mãng xông vào, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Lỗ Kỳ mang theo Lộng Ngọc tại Yến Đô trên đường phố liên tục đi dạo. Trên trời phiêu phiêu sái sái rơi tuyết hoa. Kế thành mặc dù không bằng Tân Trịnh Đại Lương như vậy phồn hoa, vừa vặn vì Yến Quốc quốc đô, vẫn là so với bình thường thành trì phồn hoa hơn được nhiều. Đừng nhìn chính có tuyết rơi, trên đường vẫn có không ít người đi đường. Bọn hắn có mang theo mũ rộng vành, có giơ cây dù, còn có cái gì cũng không mang. Cứ như vậy xối tại trong tuyết, bên đường còn có thưa thớt quầy hàng. Bày ra người bán hàng rong lớn tiếng hét lớn, thu hút lấy sinh ý. Tiểu Thất, ngươi xem, Lộng Ngọc bất thình lình nói ra. Lỗ Kỳ theo nàng ngón tay ngọc nhìn lại, gặp được một tòa sang trọng lầu các. Lầu các môn biển bên trên là Phi Tuyết Các ba chữ to. Đừng hận đầu lông mày vô số. Phía sau Dạ Vương Tôn nơi nào? Ca quán cùng hóa trang lầu. Mục Kiên Quyết thi hành mây ngưng đứng im lặng hồi lâu. Ngừng đứng im lặng hồi lâu, ức nước mắt ngàn đi đỏ mưa. Phi Tuyết Các thân là ca phường, ban ngày cũng không buôn bán, cho nên lúc này trước cửa 10 phần quạnh quẽ, cũng không có người nào. Phi Tuyết Các môn tường ở ngoài dán một chương cực đại bố cáo. Lỗ Kỳ rất là hiếu kỳ, liền tiến lên quan sát. Nguyên lai là Phi Tuyết Các lão cầm sư lớn tuổi dự định về hưu. Phi Tuyết Các đặc chiêu cầm nghệ cao siêu cầm sư tiếp nhận. Lỗ Kỳ một mặt hưng phấn nhìn qua Lộng Ngọc. Quá tốt rồi, chúng ta có thể trà trộn vào Phi Tuyết Các. Lộng Ngọc liếc Lỗ Kỳ liếc mắt. Lỗ Tiểu Thất, người đừng có ý đồ với ta. Dễ kiếm ngọc, người liền giúp ta một chút đi. Lỗ Kỳ lôi kéo Lộng Ngọc tay, nhẹ nhàng xin. Lộng Ngọc bỏ rơi Lỗ Kỳ tay, bản lấy một tấm khuôn mặt. Lỗ Tiểu Thất, ta còn không có tha thứ ngươi đây. Ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta Lộng Ngọc tốt nhất rồi, tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Lỗ Kỳ tiếp tục dây dưa đến cùng. Đến cuối cùng, Lộng Ngọc thực tế không có cách, đành phải đi theo Lỗ Kỳ tiến vào Phi Tuyết Các. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.